Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phúc không cưỡng lại được của anh. Tim cô ngưng một nhịp. Lấy lại hơi thở, cô mỉm cười chuyên nghiệp, lui về phía sau, thận trọng nới khoảng cách. Phong Tổng, xin cẩn thận mảnh vỡ nhỏ phía dưới. Anh cứ về nghỉ ngơi, ở đây tôi sẽ lo liệu. Cô tạo lằn danh trước mặt Tôn Phong, kèm theo nụ cười bình tĩnh. Tôn Phong tiếp tục nhìn cô không rời mắt. Cô gái này thật lạ. Theo lẽ thường, các cô gái khác bị anh nhìn như vậy, ắt phải đỏ mặt, ngại ngùng, e ấp, lấy lòng anh. Nhưng cô ta dường như chẳng có biểu hiện gì khác biệt, hoàn toàn giữ khoảng cách nhất định với anh. Chẳng lẽ là trò thả mồi bắt cá lớn sao? Quay về bàn làm việc, Tôn Phong quyết định chờ cô quản lý của anh mang nước tới. Thu dọn xong, chắc chắn không có mảnh vụn. Cô cẩn trọng nhắn tin cho bộ phận dọn phòng để chú ý hơn vào ngày mai. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ kém 10, cô mang một ly nước đến cho Tôn Phong. Mời Phong Tổng dùng nước, lần tới nếu cần gì, anh cứ gọi tôi. Ly nước không lạnh, không nóng, độ ấm vừa phải, lượng không quá lớn, đủ biết cô quản lý Phương này rất hiểu như thế nào là thích hợp. Tôn Phong uống xong, tay cầm ly đã trống tiến lại gần, định đưa cho cô. Khi tay cô vươn ra đón lấy, anh không nhịn được. Khẽ nắm lấy, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Hà Phương thực có một giây cứng người. Mắt cô mở to hơn thường lệ 0,2 mm. Đầu óc tìm mọi phương kế đối phó. Tình huống bị khách hàng xài ba chiêu quyến rũ, cô cũng gặp qua và dễ dàng diễu cái bộ mặt đá đối phó. Tuy nhiên, cái hành động đầy quyến rũ và nam tính thế này e là lần đầu. Khó lòng nhanh chóng tìm ra đối sách. Cô khẽ nghiêng đầu, nhẹ rút tay đón chiếc ly trong tay Tôn Phong, duy trì vẻ mặt chuyên nghiệp. Chúc Phong Tổng ngủ ngon, rồi nhanh chóng rời đi. Tôn Phong ngay đến một tiếng ừ cũng lười đáp lại. Anh thu hồi ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn người con gái trước mặt, rồi tiến về phía phòng ngủ lớn. Trở lại phòng ngực, thả mình xuống giường, Hà Phương cho phép tim mình đập nhanh hơn. Tự nhủ với bản thân, hành động đó là vô nghĩa. Có một số việc không nên nghĩ quá sâu, nếu không sẽ tự làm hại bán cầu não đáng thương của mình. Hà Phương luôn hiểu bản thân hơn hết. Chỉ cần cô phục vụ Phong Tổng tròn nghĩa vụ, sẽ không có bất kỳ bất thường nào hết. Quan trọng nhất, ngày mai và ngày kia nữa, tiền boa cứ như hôm nay là đủ nuôi sống cái miệng cô vài tháng rồi. Nghĩ lại một chút, có lẽ vì để tránh điều tiếng, vì một vài cô phục vụ phòng trước đây đã bỏ đi theo khách, nên lần này Trần An nhất định giao cho cô, để thử thách cô hay là mong cô xóa bỏ điều tiếng không hay trước đó. Về điểm này, cô đồng ý với Trần An là anh ta hoàn toàn lựa chọn đúng người. Chỉ cần tăng cho cô chút lương là đẹp. Sáng sớm, có mặt bên bàn ăn của Phong Tổng, cô đã nghe trợ lý Hào thao thao bất tuyệt về lịch trình của Phong Tổng. Anh ta nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, cất lời. Quản lý Phương, có biết sắp tới có buổi hòa nhạc nào ở thành phố Hát không? Tối nay có buổi độc tấu piano tại nhà hát lớn lúc 7 giờ. Cuối tuần sẽ có giao hưởng lúc 7 giờ 30. Cô nói như thể câu chuyện hàng ngày, ai cũng phải biết. Tôn Phong hài lòng, anh ta yêu cầu trợ lý hủy bữa tiệc xã giao buổi tối để nghe độc tấu piano. Ăn sáng xong, anh lập tức rời đi. Trước khi bước ra cửa, đột ngột quay đầu nhắc nhở quản lý Phương. Tôi sẽ quay về lúc 9 rưỡi tối. Hà Phương cúi gập người. Vâng, Phong Tổng đi cẩn thận ạ. Trợ lý Hào đi theo Phong Tổng nhiều năm nay, khi thấy thái độ khác lạ của Tôn Phong dành cho cô quản lý khách sạn, không khỏi vui vẻ tò mò. Quản lý Phương cũng thật chu đáo, lại xinh đẹp phải không ạ? Đối với thái độ này của trợ lý, Tôn Phong chỉ cười khẩy một cái, tiện thể buông một câu. Cô quản lý này nhìn qua có vẻ chu đáo nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Tôi cho cô ta mốc thời gian, cũng để cô ta chuẩn bị tốt hơn thôi. Như vậy cũng là thể hiện sự bao dung của chính mình rồi. Trợ lý Hào cười thầm, không cần anh nói, cô quản lý bé nhỏ ấy chắc chắn sẽ liên hệ để hiểu rõ về thời gian biểu. Quả thực, trợ lý Hào cũng rất ưa cô gái này. Chu đáo, lời lẽ vừa phải, đặc biệt không ả ơi như mấy cô phục vụ anh từng gặp trước đây. Mấy cô gái đó vừa nhìn đã thấy chối mắt. Quản lý Phương này rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net